Cùng lúc đó, bốn phía Đông Lực Cốc, đột nhiên Đại Tần Vương mở mắt nhìn về phía nơi xa, nhìn về phía hướng đi Tỉnh Thần Hải, trong lòng hơi hoang mang. Chuyện gì vậy? Tần Hạo cầu viện, không phải con ông đã đến Tỉnh Thần Hải sao? Hay ngày trước còn nghe nó nói muốn tham gia đấu giá mua trọn bộ thi thể của cổ vô địch. Dĩ nhiên, Đại Tần Vương không ôm hy vọng gì. Biết sao được, bọn họ nghèo, mua không nổi. Nhưng bây giờ Tần Hạo lại cầu cứu ông là sao? Hay là gặp phải phiền toái gì? Nhi tử đoạt thi thể, giết người, sau đó bị nhốt lại cổ thành rồi. Đây là ý nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu Đại Tần Vương. Có điều còn ông biết Tần Hạo làm gì đủ sức và đủ lá gan để giết người cướp đồ như thế. Và lại nghe nói bên kia tới không ít nhật nguyệt cao trọng. Dĩ nhiên, vô duyên vô cớ những người kia cũng không dám giết Tần Hạo. Đại Tần Vương cũng có chút ngoài ý muốn, lông mày nhíu lại. Phải đi sao? Đương nhiên, ông rất muốn tới xem Tần Hạo gặp phải chuyện gì. Bất quá ông còn phải trấn thủ lãnh địa nhân giới. Mà giờ khắc này cách đó không xa, một đạo khí tức bay lên. Khí tức của Đại Minh Vương gợn sóng trong nháy mắt truyền âm tới. Lão Tần, tao phải đi một chuyến đến Tỉnh Thần Hải. Người cũng muốn đi? Đại Minh Vương sửng sốt một chút. Cái gì gọi là ta cũng muốn đi? Ông ngạc nhiên hỏi ngược lại. Người cũng chuẩn bị đi? Tần Hạo cầu viện, Quảng Thâm cầu cứu. Hai vị cường giả vô địch trong nháy mắt chạm mặt, hai mặt nhìn nhau, suy nghĩ cực kỳ ăn ý. Chẳng lẽ hai tên nghịch tử này to gan hợp lại giết Thiên Đạc rồi cướp thi thể? Đại Tần Vương nhận được tin tức trước đó, hồ hởi suy đoán. Thiên Đạc chết rồi. Lẽ nào đúng là bọn nó giết Thiên Đạc, chiếm lấy thi thể thượng cổ? Được à, khá lắm. Đây chính là khả năng lớn nhất. Đại Minh Vương cũng nghĩ như vậy, hài lòng gật đầu. Tiểu chủ thật to gan, nhưng ta thích. Vừa nghĩ tới đây, cách đó không xa, một vị vô địch bỗng nhiên kinh hô một tiếng, trong tay cầm một phần điểm bảng, rung động nói. Tin tức của Liệp Thiên Các truyền đến. Hai vị, có phải các người đã thu được tình cầu viện? Ừ, Lão Đường, người cùng Liệp Thiên Các cầu thông cái gì rồi? Đại Đường Vương vội vã truyền âm cho vô địch nhân tộc bốn phương. Xảy ra chuyện lớn rồi. Thiên Đạc, không, là Tổ Vũ. Không đúng, là Tổ Vũ giả mạo Thiên Đạc, đấu giá trọn bộ thi thể của vô địch, lừa gạt thần tộc 2.300 sợi thiên địa huyền quang. Sau đó hắn giết Thiên Đạc rồi trốn chạy ngay dưới mí mắt mười mấy vị nhật nguyệt. Hiện tại Tình Hồng cổ thành đại loạn, tử linh phong thành. Vừa dứt lời, mấy vị cường giả nhân tộc chấn động. Sau một khắc, một bóng người vạm vỡ hiển hiện, nhìn về phía Đại Minh Vương, bọn hắn mở miệng. Ta cùng lão chú sẽ đi qua. Lão Tần, người ở lại trấn thủ nơi này. Đại Hạ Vương. Đại Minh Vương gật đầu, trong lòng cũng có chút hốt hoảng. Tổ Vũ lừa hơn 10 vị nhật nguyệt, sau đó tẩu thoát dưới mí mắt bọn họ. Hơn nữa trước đấy còn lừa được mấy ngàn sợi thiên địa huyền quang. Rất nhiều à, ngay cả Đại Minh Vương cũng không có nhiều tiền như vậy. 2.300 sợi đó phải tốn rất nhiều thời gian đi bắt, mà ông thì đào đâu ra nhiều thời gian cùng tinh lực như thế. Nói như vậy, bây giờ Tổ Vũ đã trở thành đệ nhất phú hào của nhân tộc. Không kịp nghĩ nhiều, hai vị vô địch liếc nhìn nhau, trong nháy mắt liền phá toái hư không thẳng hướng về phía Tỉnh Thần Hải. Nếu tin tức Liệp Thiền Các đưa ra là thật, thế thì lần này tuyệt đối có vô địch đi giết Tổ Vũ. Tối thiểu, thần tộc khẳng định sẽ phái Vĩnh Hằng ra giết hắn. Này đôi thành chủng tộc nào cũng đều phải tức điên. Bọn họ đi rồi, Đại Tần Vương còn đang tiêu hóa tin tức. Nửa ngày sau mới cuồng mắng một trận. Ta sai rồi, lần trước ta nên tự mình tới Thiên Diệt Cổ Thành. Một cước đã tiêu tử chết tiệt đó về nhân cảnh. Khi ấy nghe tin Tổ Vũ tự mình bỏ chạy, ông còn nghĩ hắn lựa chọn như vậy là tốt. Trốn đầu sóng ngọn gió cũng không tệ. Nào ngờ, hắn không hề trốn tránh. Hắn là điệu thấp để chuẩn bị làm đại sự à? Gòm góp gia sản của toàn bộ cường giả nhân tộc cũng chẳng đào đâu ra được 2.300 sợi thiên địa huyền quang. Triệu tập càng nhiều Vĩnh Hằng trở về càng tốt, nhất định phải trấn thủ biên cảnh vững vàng. Đại Tần Vương thầm nghĩ, bằng không thì ông sợ một mình gánh vác không nổi. Nhất định phải bắt tiểu tử kia trở về. Trong nháy mắt nghĩ tới điều này, ý chí lực của ông cấp tốc phóng ra, đuổi kịp mấy người Đại Minh Vương, sốt ruột dặn dò. Thấy được người thì nhất định phải bắt trở lại. Nhất định, nghe chưa? Không thể để hắn lưu lạc bên ngoài nữa. Chuyện này quá đáng sợ, hắn sẽ dẫn xuất vô số Vĩnh Hằng đấy. Lần này Đại Tần Vương tin tiểu tử Tổ Vũ còn đáng sợ hơn gấp chục lần so với Hạ Lòng Võ, thậm chí là so với Diệp Bá Thiên. Địt mợ cả nhà người, rắc rối to rồi. Đại Minh Vương không đáp lời, nói nhảm. Thấy được hắn thì đương nhiên phải bắt về. Còn thả người ra ngoài nữa thì chắc chắn Trừ Thiên chiến trường sẽ là lần đầu tiên xuất hiện tràng diện vô địch truy sát Lăng Vân trên diện rộng. Trước đó là truy nã, hiện tại là vô địch tự thân lên trận muốn đuổi giết hắn. Đây cũng là lần đầu tiên kể từ thời khai thiên tích địa có chuyện như vậy diễn ra. Diệp Bá Thiền, Hạ Lòng Võ đều không có được đãi ngộ này. Tổ Vũ à, quả nhiên là kiếp nạn. Tin tức thông qua Liệp Thiên Các cấp tốc lưu truyền, các đại giới vực vài vị vô địch rất nhanh đã thu được tin tức chấn động này. Ở trên khu phía tây, một tôn vô địch thần tộc cấp tốc phá toái hư không, hướng cổ thành phóng đi. Tiền giới đạo vương nhận được tin mà suýt thổ huyết, cháu trai lại bị nhốt tại cổ thành, không được, vẫn phải đích thân tới đó một chuyến. Ma giới, mấy tôn ma giới cũng không nói nhảm cấp tốc chạy đi, trong đó còn có huyết hoàng ma tộc ma vương, lần này cần trả đại giá, gặp phải tình huống như vậy mà vô địch không đại chiến một trận thì quá có lỗi với 2.300 sợi thiên địa huyền quang, thần tộc bị lừa rồi. Khoảng cách gần nhất là lòng giới, đã có lòng vương tự mình ra ngoài. Ông đi xem tình huống, có lẽ là xem náo nhiệt, có lẽ là tới đục nước béo cỏ. Lòng trời lở đất. Một ngày này hàng loạt vô địch tự thần hiện lên tràng. Không muốn lên tràng thì cũng không được, cổ thành lại bị phòng bế, bọn họ còn phải đi cứu người. Những năm qua, số lần cổ thành phong tỏa rất ít, lên gần nhất cũng phải là 100 năm trước. Các cổ thành lớn phong tỏa không đến 10 lần từ khi thành lập đến nay. Nhưng riêng năm này đã phong bế 2 lần, mà trước sau cách nhau không đến 1 tháng. Thiên diệt cổ thành. Tượng đá cũng nghe được tiếng Liệp Thiên Các nghị luận. Nó lại mở mắt, ánh mắt lộ ra vẻ đắc ý rõ rệt. Nhìn đi, ta đã sớm đoán được mà. Dù có hóa đá thì ta cũng đoán được. Quả nhiên là tiểu quỷ kia chỉ biết gây chuyện. Tình hồng cổ thành bị phong bế rồi. Vệ thần bán hoàng sẽ ra mặt sao? Vừa nghĩ tới đây, hai đạo khí tức cường hãn bất chợt phất ngang qua cổ thành. Tượng đá nhận biết hai vị này. Hai vị vĩnh hằng cực kỳ cường đại của nhân tộc. Đại Hạ Vương cùng với Đại Minh Vương. Quả nhiên, nhân tộc cũng xuất động cường giả. Xem ra lần này tình hồng cổ thành bên kia có lẽ phải bùng nổ cuộc chiến vĩnh hằng rồi. Tượng đá thậm chí nghĩ tới việc bám một tia ý chí lực đi theo xem náo nhiệt. Nhưng thôi được rồi, bám ý chí lực đi theo vĩnh hằng không tốt, và lại bị thành chủ bên kia biết thì cũng sẽ rất xấu hổ. Tượng đá nhắm mắt, thầm nhủ lặng lặng chờ đợi tin tức truyền về là tốt rồi. Nói đi thì cũng phải nói lại, không phải địa bàn của mình phát sinh bạo động là được. Về phần địa bàn của những tên khác xảy ra chuyện thì mặc kệ bọn chúng. Ta sẽ vui vẻ mà ăn dưa, cảm giác thoải mái quá đi mất. Tiểu tử kia tốt nhất hãy chạy một vòng quanh mấy tòa của thành khác nữa, đều làm cho mấy nơi đó rối loạn lên đi. Như vậy là vui nhất. Tượng đá hí hửng thầm nghĩ, sau đó lại an tâm nhắm mắt. Cùng quãng thời gian này, nhân cảnh, Đại Hạ Phủ, Đại Hạ Văn Minh Học Phủ. Vạn Thiên Thánh nhìn mấy cái truyền âm phù đều đang lóe lên hào quang, vội bắt lấy xem xét một lượt. Không xem thì còn đỡ, xem tới đâu thân thể lảo đảo tới đó, khó mà tiếp nhận nổi mớ tin tức vừa nhận được này. Ta, chuyện này, đệt mợ, người xác định là thật. Người xác định, thứ ta nhìn thấy là Lăng Vân giết Sơn Hải ngay tại nhân cảnh sao? Người còn có thể trở về đây được sao? Ta nghiêm trọng hoài nghi, những gì ta trộm nhìn tương lai đều là giả. Người không thể còn mạng mà về đây được. Tổ Vũ út đúng là kẻ điên, so với Diệp Bá Thiên hay Hạ Lòng Võ thì hắn còn hùng hằng cản quấy điên cuồng hơn nhiều. Lăng Vân nhà ai mà dám đi lừa gạt vô địch, còn không phải lừa một vị mà là lừa rất nhiều. 2.300 sợi thiên địa huyền quang. Vạn Thiên Thánh hít sâu một hơi, quả là điên rồ. Nếu sau chuyện này mà Tổ Vũ còn sống, hắn còn sầu lo vì không có tài nguyên để tu luyện như trước đây nữa sao? Mấu chốt là, người còn mạng mà về không? Tình hồng nội thành, Nhật Nguyệt cường tộc như thần ma đều đang dồn dập xuất động truy tìm Tổ Vũ. Có kẻ đang dò xét tử linh, có kẻ thì giận dữ chất vấn mấy người Tần Hạo. Tần Hạo, các người muốn làm cái gì hả? Một vị cường giả ma tộc lớn tiếng quát. Những người này ở đây không ngừng đánh giết tử linh, lại tiếp tục như thế thì sẽ gây ra cục diện hết sức phiền toái. Mặc dù lần này có rất nhiều Nhật Nguyệt hậu kỳ cũng không ít, bất quá bọn họ chưa quên chuyện ở Thiên Diệt Cổ Thành. Tần Hạo còn chưa kịp mở miệng, tiền tộc bên này Huyền Vô Cực đã thản nhiên nói. Tần tướng quân, còn chưa xác định được có phải là Tổ Vũ gây ra hay không. Coi như xác định thì tần tướng quân cũng không nên lấy mệnh mọi người ra để đùa giỡn như vậy. Oanh! Y vừa mới nói xong, một cây trường thương đã phóng tới. Một vị cường giả Nhật Nguyệt hậu kỳ của tiền tộc phản xạ kịp. Trường kiếm bay lên, bịch một tiếng, chấn động bốn phương. Dù chặn lại được một thương của Tần Hạo nhưng sắc mặt vị tiền tộc này vẫn tái nhợt. Quá mạnh! Huyền Vô Cực lập tức ngừng thần lùi về sau mấy bước. Tần Hạo lạnh lùng liếc nhìn bọn hắn, sát khí bùng nổ gần từng tiếng. Người lớn nói chuyện, tiểu hài tử im miệng. Huyền Vô Cực, năm đó trả người bị ta đánh phải quỳ xuống đất cầu xin tha thứ. Ra ra người tự mình ra mặt, còn có phụ thần ta can vào thì ta mới thả hắn ra. Bây giờ đến phiền người tới dạy ta nên làm gì à? Huyền Vô Cực siết chặt nắm đấm. Tần Hạo cười lạnh. Trước thiên bảng không biết mình là người nào. Ta là ai? Y lớn giọng quát. Ta là trưởng tử của Đại Tần Vương, là tướng chủ quân tiền phong của nhân tộc. Một tiểu hài tử như ngươi thì tính là cái gì mà dám đến đây lên mặt bảo ta phải làm cái này phải làm cái kia? Nhân tiên liên minh chứ không phải nhân tộc lệ thuộc vào tiền tộc. Nếu Huyền Vương muốn xé bỏ minh ước thì ngươi cút về bảo hắn tự mình để nói. Từ khi nào thì đến phiền ngươi tới lằm nhằm trước mặt ta? Ánh mắt Tần Hạo băng hàn nhìn về phía vị Nhật Nguyệt hậu kỳ vừa thủ hộ cho Huyền Vô Cực, lạnh lùng nói. Quản tốt nãi ca tử nhà các người đi. Hay là cổ tiên vương tiên tộc bảo gia hòa này tới đây lên mặt dạy dỗ ta hả? Nhật Nguyệt hậu kỳ của tiên tộc hơi biến sắc, trầm giọng nói. Tần tướng quân hiểu lầm, Vô Cực không có ý này. Chẳng qua là tần tướng quân trắng trợn sát lục, quả thật sẽ dẫn tới phiền toái. Vết xe đồ của Thiên Diệt Thành còn đang ở trước mắt. Thật sự dẫn xuất vô địch tử linh thì tất cả chúng ta đều khó thoát khỏi cái chết. Nơi này không chỉ có nhân tiên hai nhà, mà còn có ma, long, yêu, ngũ hành cùng với cổ tộc. Còn xin tần tướng quân nghĩ lại. Này còn tính là tiếng người. Tần Hạo mỉm cười, giống như người vừa mới nổi giận không phải là ý. Có đạo lý. Vừa nãy là ta quen tay. Người cũng biết, quân tiền phong của ta chuyên trách sát lục. Mới rồi nhìn thấy tử linh thì nhịn không được lại quen tay chém giết một phen. Các tộc nghe vậy thì thờ ơ không quản, mà cường giả thần ma thì nhịn không được cười khinh miệt. Nhân tiên liên minh sao? Nực cười, cái gọi là liên minh đã sớm chỉ còn trên danh nghĩa. Tiền tộc gần nhất tương đối dục dịch. Thôi kệ, cứ mặc cho bọn chúng giày vò lẫn nhau. Nhân tiên liên minh không sớm thì muộn cũng sẽ tàn vỡ. Có khi kẻ đầu tiên tấn công nhân tộc không phải là thần ma bọn hắn, mà chính là tiền tộc. Tần Hạo không bận tâm tới thái độ của bọn họ, thế nhưng y cũng không tiện tiếp tục sát lục. Lại giết tiếp thì sẽ dẫn tới tranh chấp với toàn bộ các tập đang có mặt ở đây. Có khi còn chưa giúp được gì cho Tô Vũ mà bên mình đã gặp phiền toái. Tần Hạo thầm nghĩ, ta đã tận lực rồi. Tiểu tử kia, khoản đã. Y chợt nghĩ đến một chuyện. Nãy giờ giết nhiều quá, không để ý. Có khi nào y lỡ tay giết luôn Tô Vũ đang giả làm tử linh không? Tần Hạo hơi hoảng, vội chuyển âm cho Tần Phóng hỏi. Mau nhìn bản danh sách xem, hắn còn sống không? Tần Phóng cầm nín, ngài giết cho đã rồi mới nhớ ra chuyện này à? Không sao, Tô Vũ mà chết thật thì bản danh sách chắc chắn sẽ chấn động. Hắn kiểm tra một lượt, cái tên Tô Vũ vẫn còn nằm vững vàng ở đó. Tần Hạo nhẹ nhàng thở hát ra. Còn may, không thì ta biết ăn nói thế nào mới đại bình phủ. Không chỉ Tần Hạo, ám ảnh bên kia giết một hồi cũng dừng lại. Không sợ cái gì, chỉ sợ lỡ tay giết luôn Tô Vũ đang lẩn trốn trong đám tử linh. Nhật Nguyệt thất chậm ra tay, Tô Vũ đại khái không có sức chống cự. Hắn mà lỡ giết Tổ Vũ thì về bàn giao thế nào được với Chu Thiên Đạo? Chúng ta đến đây là vì yểm hộ người, kết quả lại tự tay giết người. Thế thì Tổ Vũ chết cũng quá oan uổng, quá ủy khuất rồi. Nhân tộc đã ngừng sát lục tử linh. Bất quá việc bọn họ giết rất nhiều tử linh trước đó đã triệt để chọc giận đám thủ vệ cổ thành này. Vô số tử linh không ngừng tấn công đám người Tần Hạo, đồng thời cũng công kích cả đám người gia hòa khác. Tất cả không ngoại lệ đều biến thành mục tiêu công kích của tử linh. Tử khí cũng vì thế mà càng thêm nồng đậm, đại chiến trong nháy mắt bùng nổ. Tần Hạo không sợ hãi, lại càng không có ý định lui tránh. Thế nhưng y lại cố tình dẫn dắt tử linh đi vòng vèo, dẫn đến đầu Nhật Nguyệt tử linh này không ngừng công kích những người khác, làm cho bọn hắn cực kỳ biệt khuất. Giết thì không thể giết, mà đẩy lùi thì rất nhanh tử linh sẽ lại đánh tới. Một tử linh Nhật Nguyệt nhị trọng lại ép cho một đám Nhật Nguyệt cao trọng phải liên tục tránh né. Không có cách nào, lỡ tay giết thì sẽ dẫn xuất ra thêm càng nhiều. Cộng may thực lực bọn họ mạnh mẽ, đầu tử linh này cũng chỉ là Nhật Nguyệt sơ kỳ. Trong thời gian ngắn, tử khí cũng không làm gì được bọn họ. Tình huống hiện tại và bên Thiên Diệt cổ thành khí trước không giống nhau. Lần đó Tổ Vũ cùng Liễu Vân Ngạn đã hợp tác dẫn xuất ra rất nhiều đầu tử linh Nhật Nguyệt hậu kỳ và mấy chục con Nhật Nguyệt trung kỳ. Và lại lúc ấy chỉ có 4 vị Nhật Nguyệt hậu kỳ vào thành. Lần này thì có trọn vẹn hơn 20 vị. Bất quá số tử linh cũng không ít. Nhờ ơn nhân tộc, giờ phút này toàn bộ nội thành đã vượt qua 2.000 đầu tử linh. Và lại, vẫn không ngừng có tử linh đang lặng lẽ gia tăng. Tất nhiên ở đâu đó lại có người đang sát lục tử linh. Chiến vô song lớn tiếng quát. Phóng thích ý chí lực, giám sát hết thầy tử linh. Một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ của thần tộc bên này liền phóng thích ý chí lực, cố nén sự thống khổ khi bị tử khí ăn mòn, bắt đầu giám sát hết thầy động tĩnh của tử linh. Trong tay chiến vô song xuất hiện một thanh bình khí có hình dáng như cây dù che mưa. Sau một khắc, tử khí bốn phía liền tự động giạt ra. Y chống đỡ cây dù này, mang theo vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đạp không mà đi, nhìn xuống tử linh bên dưới. Chiến vô song nghiêm mặt, thần quang trong mắt bùng nổ, không ngừng quét nhìn những tử linh tán lợi khắp nơi. Tổ Vũ trốn ở trong đó sao? Vốn dĩ ban đầu đã rất loạn, đã vậy nhân tộc còn gây sự, khắp nơi sát lục dẫn đến tử linh không ngừng xuất hiện, làm cho bọn họ căn bản không có thời gian trả xét rõ ràng. Hiện tại, tiền tộc, ma tộc, lòng tộc đều đang ngó chừng cường giả nhân tộc. Kỳ thật tất cả mọi người đều có suy nghĩ vô cùng ăn ý. Đó là tìm ra Tổ Vũ và giết hắn. Thần tộc tổn thất là chuyện tốt, không can hệ gì đến bọn họ, thế nhưng nhất định phải giết Tổ Vũ. Sự uy hiếp của gia hỏa này càng lúc càng lớn, cũng càng ngày càng đáng sợ. Còn có, hắn làm thế nào mà có thể ngụy trang thành tử linh? Năng lực ngụy trang của Tổ Vũ mạnh mẽ như vậy sao? Mà ngũ hành tộc bên này cũng đang sốt ruột chặt xét, bây giờ rất nhiều chuyện đều đã sáng tỏ. Tổ Vũ bắt giữ Thiên Đạc, giả mạo gã, có thể phù thổ linh đã biết chút gì đó cho nên bị Tổ Vũ theo dõi. Hiện tại, phù thổ linh còn chưa chết, đại khái là đang bị giam giữ tại nơi nào đó. Tổ Vũ là sự uy hiếp quá lớn. Không có một tên lăng vân nào lại giống như Tổ Vũ, có mặt ở đâu là nơi đó liền giấy lên tình phòng. Nơi xa, vài vị Nhật Nguyệt hậu kỳ của cổ tộc cũng đang tập trung dò xét. Mục đích của họ rất đơn giản. Giết Tổ Vũ không quan trọng, không giết cũng chẳng sao, thế nhưng nhất định phải tìm ra hắn. 2.300 sợi thiên địa huyền quang là bảo vật trên trời, có ai mà không động tâm. Về phần thần tộc sẽ ngăn cản. Ta các người cản cái rắm, chính các người tự bỏ đồ ra mua. Ngược lại bọn ta cũng không cướp trên tay các người, bọn ta là đoạt từ chỗ Tổ Vũ. Thần tộc có tư cách gì ngăn cản? Bao gồm các cổ sơn và vài vị Nhật Nguyệt hậu kỳ độc hành khác đều đang không ngừng tra tìm. Nội thành thì có hơn 2.000 tử linh, kỳ thật dò xét vẫn rất đơn giản. Dù cho không ngừng gia tăng thì cũng chẳng sao. Như vậy càng dễ dàng bại lộ vị trí Tổ Vũ ẩn giấu, bởi vì bây giờ chỉ có hắn mới cố ý sát hại tử linh. Mà nãy giờ tử linh cũng không tăng thêm. Rõ ràng Tổ Vũ đã từ bỏ việc này. Nơi xa chiến vô song đạp không mà đi, không dám chủ quan, tùy thời đều mang theo một vị Nhật Nguyệt hậu kỳ. Cẩn thận dò xét từng đầu tử linh. Vừa đi vừa lạnh lùng nói. Tổ Vũ, ta biết người đang ở đây. Mau giao những vật kia ra đây. Ta sẽ bảo tộc ta bỏ qua chuyện cũ. Vô địch thần tộc sẽ sớm tới, thế nhưng vẫn cần một chút thời gian. Trên lúc này y nhất định phải cầm đồ về, bằng không vô địch thần tộc sẽ thất vọng về y. Tuy rằng lần này không chỉ riêng gì y mà tất cả mọi người đều bị lừa. Thế nhưng chỉ có y là bỏ ra hàng loạt bảo vật. Hai vị Nhật Nguyệt hậu kỳ đi theo cũng chỉ phụ trợ. Y mới là người ra mặt nói chuyện và giao dịch. Y sắp bước vào sân hải cửu trọng. Một khi tấn cấp Nhật Nguyệt, y sẽ chân chính trở thành một trong những người có quyền hành ở thần tộc. Nhưng nếu lần này y gặp phải sai lầm, làm thần tộc tổn thất thảm trọng như vậy thì kế tiếp chắc chắn y sẽ bị ảnh hưởng không nhỏ. Nhất định phải bắt được Tổ Vũ rồi giết hắn trước khi vô địch đến. Như thế mới có thể rửa sạch được nỗi nhục nhã ngày hôm nay. Mà tộc bên kia đặc ấp truyền âm hỏi Madana. Madana, chúng ta cũng đi tìm Tổ Vũ sao? Trước hết cứ để cho thần tộc thử một chút đi. Madana nhìn quanh bốn phía truyền âm đáp. Cẩn thận một chút, nếu Tổ Vũ vẫn còn thần vang của Diệp Bá Thiên, đột ngột cho phát nổ thì chúng ta sẽ gặp nguy hiểm. Đặc ấp không để tâm chuyện này. Tổ Vũ có thể bùng nổ giết được Nhật Nguyệt thất trọng chắc. Nếu có thể thì quá mức nghịch thiên rồi. Madana không nhiều lời giải thích thêm, gã cho rằng nếu thần tộc đã muốn làm tiền phòng, vậy cứ để bọn họ làm. Ma tộc không cần thiết ra mặt bây giờ, và lại dù sao ma tộc cũng đã tổn thất một thiên tài. Tuy rằng trong lòng Madana luôn nghĩ bị kẻ cùng giai đánh giết thì không đáng được gọi là thiên tài. Bao gồm cả chính gã, nếu có một ngày gã bị kẻ cùng giai giết, vậy thì cũng là chuyện bình thường. Chỉ có thể nói gã có tư chất không tồi, nhưng còn chưa thiên tài yêu nghiệt tới độ quét ngang trừ thiên vạn tộc cùng giai. Gã vẫn còn kém đối phương. Madana nhìn ra ngoài một hồi, lại nhìn cổ ấp chung quanh bỗng nhiên mở miệng nói. Nên dò xét cả mấy phòng có người nữa. Tổ Vũ là người sống, không phải tử linh. Hẳn là có khả năng tiến vào cổ ấp tị nạn. Lời này vừa nói ra, không ít cơn giả dồn dập xuất động, hướng bốn phía cổ ấp dò xét. Madana trầm ngâm chốc lát, lần nữa lên tiếng. Lần trước Tổ Vũ trực tiếp xuyên qua cổ thành rời đi. Tốt nhất mọi người nên thông qua Liệp Thiên Các chuyển tin tức ra ngoài. Bảo cường giả vây quanh bốn phương tám hướng xung quanh cổ thành, cẩn thận là bị hắn chơi trò chạy đi trước. Lời này vừa nói ra, lập tức có cường giả vội vàng thông qua điểm bảng của Liệp Thiên Các cầu thông với người bên ngoài. Đương nhiên Liệp Thiên Các sẽ thu lệ phí. Kẻ đeo mặt nạ trắng vô cùng nhanh nhạy nắm bắt tình hình này, hắn liền thông chi về các bảo trưởng lão thu tiền nhiều một chút. Tình hình hiện tại cấp bách, có thù đất cỡ nào đi nữa thì những người ở đây cũng sẽ nguyện ý chi trả. Trưởng lão nói không sai, Tử Vũ đúng là cái cây dụng tiền của bọn họ. Kẻ đeo mặt nạ trắng thật là người quan sát của Liệp Thiên Các, giờ phút này cũng không ngừng truyền tình báo về. Thông qua Liệp Thiên Các bán trào tay đến chỗ những người khác. Ai bảo chỉ có Liệp Thiên Các mới có biện pháp chuyển tin tức từ trong cổ thành bị phong bế ra ngoài. Dù là hậu duệ vô địch thì cũng phải thông qua thiêu đốt máu để cầu thông. Tin tức chuyển đi khó mà linh hoạt bằng Liệp Thiên Các. Lũng đoạn mua bán. Cứ như vậy một hồi Liệp Thiên Các lại đem tin tức bán đại khái 1.000 lần. Thu phí không cao, trả một giọt tình huyết nhiệt nguyệt thì đưa cho người tin tức trong một giờ. Thoạt nhìn không tính là quá đắt, trên thực tế lại quá dọa người. Đương nhiên, hiện tại người quan tâm đến tin tức ở đây nhất đều là các đại chủng tộc, thấp nhất cũng là nhiệt nguyệt hoặc là đỉnh cấp thiên tài của các tộc, cho nên bọn họ chỉ được chi được cái giá tiền này. Vẹn vẹn nửa ngày, Liệp Thiên Các trong trong ngoài ngoài đã kiếm lời được hơn 1.000 giọt tình huyết nhiệt nguyệt. Còn may Tô Vũ không biết, bằng không thì hắn sẽ tức giận phát cuồng. Hắn nhọc nhằn khổ sở mưu tính rất lâu, bỏ ra cái giá cực lớn, còn phải mạo hiểm tính mạng mới kiếm được 2.300 sợi thiên địa huyền quang, tương đương với giá trị 2.300 giọt tinh huyết. Dĩ nhiên, còn có một số tinh huyết nhiệt nguyệt nữa, tính ra cũng hơn 2.500 giọt. Nhưng Liệp Thiên Các người ta ỉ vào một cái điểm bảng, dùng Tô Vũ làm tình báo, bán tin tức cho vạn tộc. Số tiền thu về chưa chắc đã kém Tô Vũ. Quan trọng hơn là còn không ai để ý đỏ mắt, ghen tị như hắn. Bởi vì bọn họ bán cho rất nhiều bên. Mỗi nhà cùng lắm chỉ vài giọt tinh huyết. Đối với đại tộc mà nói, cái này không tính là gì. Mà Liệp Thiên Các cũng thuận thế gián tiếp hỗ trợ Tổ Vũ. Không những không cố ý chỉ xét tung tích của hắn. Thậm chí kẻ đeo mặt nạ màu trắng có thu được tin tức từ cao tầng. Là nếu vô tình gặp được Tổ Vũ thì hãy âm thầm trợ giúp hắn. Kéo dài thời gian một phen để Liệp Thiên Các có thể buôn bán được càng nhiều. Hiện tại cổ thành dùng chuyển, ai ai cũng đổ dần ánh mắt về đây. Một giờ lại chuyển tin ra một lần. Đây đúng là cuộc mua bán siêu lớn. Vô địch muốn đến đây thì phải mất nửa ngày là ít nhất. Và lại nếu là những chủng tộc có địa bàn ở cách xa cổ thành, thì có khi phải mất một ngày mới tới đây cũng nên. Kể từ đó, muốn biết tình báo nhất tuyến thì đương nhiên là phải dựa vào Liệp Thiên Các. Đây chính là hành vi lũng đoạn thị trường thường thấy. Đã như vậy, hơn ai hết, Liệp Thiên Các càng muốn kéo dài thời gian thay Tổ Vũ. Hiện tại, hắn mà bị bắn thì coi như cuộc vui cũng tàn, làm sao còn kiếm được nhiều tiền nữa. Tổ Vũ đang ở trong một căn phòng an toàn. Hắn không biết tâm tư của Liệp Thiên Các, cũng không có hứng thú đi tìm hiểu. Sở dĩ gọi là phòng an toàn, vì bên ngoài hắn đã khắc họa hình ảnh tương tự như cư dân cổ thành. Trên thực tế, đương nhiên Tổ Vũ không phải là cư dân nơi đây. Bất quá dạng căn phòng dành cho cư dân như này hắn đã xây đến mười mấy cái. Không sớm thì muộn, những tên kia sẽ phát hiện một chút dị thường. Hiện tại bọn chúng còn chừng nghĩ tới việc ta vận dụng tử khí để khắc họa hình ảnh. Nhưng rất nhanh sẽ có kẻ ngộ ra việc ta có khả năng ngụy trang thành tử linh, tiến vào khắc họa trần dung bên ngoài cổ ốc để ngụy tạo. Trong phòng nhỏ, Tổ Vũ cũng không nóng này. Gặp chuyện đừng hốt hoảng, vội cái gì? Hắn cũng không phải không an bài thêm đường lui sau đó. Gì chứ việc hố người trong cổ thành hắn rất có kinh nghiệm. Đúng lúc này, bên ngoài ầm ầm một tiếng vang thật lớn, một dàn cổ ốc chợt bộc phát ra tiếng nổ mạnh kinh người. Sau một khắc, vô số tử linh hiển hiện. Thấy vậy có người cuồng giận quát. Đại binh phủ, chú Quảng Thâm, đấy là chuyện tốt các người làm đấy à? Bên ngoài chú Quảng Thâm cầm nín, hắn nhìn về phía căn phòng bị tạc nổ nơi xa. Khắp nơi xung quanh đều là sắc kiến màu đen cực lớn thì bất đắc dĩ kêu oan. Không liên quan gì tới ta, có lẽ là Tổ Vũ. Thứ này chắc lúc hắn rời khỏi Đại Minh Phủ đã mang theo không ít trứng thôn thiền kiến. Vụ nổ lớn mới rồi là giết chết nguyên cả một ổ kiến. Đến cùng có bao nhiêu con thì không có cách nào tính. Mà thầm thiền kiến hiển nhiên cũng được tính là sinh linh. Giờ phút này toàn bộ cổ thành lập tức gia tăng mấy ngàn đầu tử linh. Tuy rằng đẳng cấp đều thấp, nhưng nhiều tử linh như vậy đủ để khiến mấy người chiến vô song giận không kiềm được. Chết tiệt, như này thì làm sao xử lý? Vừa mới rồi còn có thể dò xét từng con, hiện tại nên làm thế nào? Bỗng dừng nhiều thêm mấy ngàn đầu tử linh, và lại không biết rốt cuộc Tổ Vũ còn an bài thêm bao nhiêu nữa. Chỉ có thể nói bọn họ đều kiêng kỵ cổ thành. Ngược lại, Tổ Vũ chẳng những không e ngại mà còn rất biết cách chơi. Chơi cho tất cả mọi người đều phát cuồng. Đúng vậy, tại cổ thành mà giết sinh linh thì sẽ làm tử linh xuất hiện. Giết người là giết, giết cường giả là giết, giết con kiến thì đó cũng là giết. Tổ Vũ cũng là vì biết Chu Quản Thâm tới nên mới nghĩ đến vụ này. Còn may trước khi rời khỏi Đại Minh Phủ, Nghiêu Phủ Trưởng đã bảo hắn mang theo một ít trứng thôn thiên kiến để phòng có lúc dùng. Tất cả mọi người đều cảm thấy được mở mang thêm kiến thức. Mà kẻ sâu sắc cảm nhận việc này nhất chính là Chu Quản Thâm. Hắn tùy ý ngào du khắp cổ thành, thỉnh thoảng lại lờ đãng tiện tay ném vô số thôn thiên kiến vào trong một căn phòng vắng vẻ nào đó. Biện pháp của Tổ Vũ đúng là rất tốt. Đáng tiếc trước đó ta lại không nghĩ tới. Uổng công ta mang theo nhiều thôn thiên kiến như vậy. Sớm biết thì đã bóp chết mấy chục vạn. Chẳng phải là sẽ xuất hiện mấy chục vạn tử lính. Thật đáng sợ. Toàn bộ cổ thành chẳng mấy chốc sẽ biến thành tử thành. Mặc dù không có tử linh quá cường đại tồn tại, nhưng sát lục đủ nhiều, tử linh chậm chạp không giết được những người này thì về sau sẽ có nhật quyệt tử linh hiển hiện. Và lại, tử khí nồng đậm quá mức thì mọi người không thể tiện vào cổ ấp tị nạn. Đến lúc đó, đây sẽ là cơ hội của Tổ Vũ. Chủ Quản Thầm có thể đoán được kế hoạch của hắn. Những vị nhật nguyệt cũng không ngoại lệ. Khốn nạn, có ai mà nghĩ đến việc mang kiến tới cổ thành để đánh giết, rảnh đến hoảng sao? Mà khoan, nếu giết kiến cũng có thể dẫn xuất tử linh, hay là lần sau lại mang theo một ít sinh vật nhỏ vào đây để sát lục. Đương nhiên, nhàn rỗi không có chuyện gì làm, muốn trả thù xã hội thì có khả năng thử một chút. Người bình thường thì không cần thiết phải làm trò này. Lại một tiếng nổ tung, mấy ngàn đầu tử linh hiện ra. Chủ Quản Thâm ai oán. Không có quan hệ gì với ta, còn kiến tự mình nổ đó, ta không làm gì thật mà. Hèn mạt. Nhật Nguyệt giận mắng một câu, lại thêm mấy ngàn đầu. Khốn kiếp, nếu tiếp tục như thế thì tử linh sẽ vượt qua vạn con, rất nhanh sẽ lại xuất hiện thêm tử linh càng mạnh mẽ hơn. Bên trong cổ ốc, Tổ Vũ hé hé mở ra khe cửa, lắng nghe âm thanh bên ngoài. Lại nổ một tiếng, cả ngàn tử linh xuất hiện, tử khí nồng đậm dọa người. Tổ Vũ cũng ngoài ý muốn. Tình huống gì đấy? Lần này thật sự không phải là ta làm. Chẳng lẽ là Chủ Quản Thâm bọn hắn? Trừ bọn họ ra thì còn ai khác? Tổ Vũ bật cười. Vị thái tử của lão chủ gia này xem ra cũng là kẻ gian trá à? Đây là muốn đội nồi cho ta à? Rất tốt. Thật ra trong tay hắn cũng không có nhiều thôn thiên kiến. Giết những vật khác thì không có lời. Và lại còn phiền toái. Vẫn là giết kiến tốt hơn. Phá hỏng một tổ lại là càng nhiều thêm ngàn đầu tử linh. Sớm biết có thể chơi như vậy ở cổ thành, Tổ Vũ đã xin nhiều bách đạo mấy chục vạn, mấy trăm vạn tổ kiến theo tới. Thôi vậy, bây giờ cũng tốt lắm rồi. Cổ thành hiện tại có vô vàn tử linh. Ta sẽ chống mắt lên xem các người tiếp tục dò xét từng cái đi. Chỉ sợ đã kinh động tới vô địch. Lần trước bọn họ không vào thành nhưng lần này thì chưa chắc. Tổ Vũ thầm nghĩ, nhất định phải rời khỏi đây trước. Khi vô địch tới hoặc là tìm chỗ an toàn để ẩn náu. Bởi vì chỉ cần vô địch nhìn thấy mình thì hết thảy mọi cố gắng ngụy trang đều phí công nhọc sức. Vô địch có thể dễ dàng xem xét nhìn thấu hắn. Tổ Vũ bỗng nhiên nghĩ đến cụp lông nhỏ còn đang lén ăn ý chí lực vừa mới được ban thưởng trong đầu mình. Trong lòng không khỏi suy nghĩ, có nên bóp chết nó hay không? Đại đại nhà nó mới đến đây tào ngộ vô địch thần ma rồi phát cuồng thủ tiêu bọn chúng, thì tốt không còn gì bằng. Đương nhiên, điều kiện tiền quyết là văn minh sư, nếu kể tới là chiến giả thì khó mà nói. Tuy rằng chiến giả cũng có biện ý chí, thế nhưng chiến lực chủ yếu không phải dùng biện ý chí. Không rõ cụp lông lớn phệ thần tộc có thể thủ tiêu chiến giả vô địch không? Mà cụp lông nhỏ bên trong thức hải đang khoan khoái ăn vụng bỗng run lên. Ác ý nồng đậm. Xem ra Hư Hương lại đang tính toán muốn bóp chết bản cầu. Sẽ chết à? Được rồi. Ăn trước đi. Nếu hắn đã chuẩn bị bóp chết ta, vậy thì ta phải tranh thủ ăn nhiều lên mới được. Ăn xong lại nói. Lần này ta không ăn vụng nữa. Ta sẽ quang minh chính đại mà ăn. Ai bảo người cố ý, có ý đồ làm chuyện xấu trước. Tổ Vũ giờ khóc giờ cười. Ta có chưa làm gì người mà. Hắn mang nó. Có lo ăn à? Lần này mà không thoát được thì chúng ta liền xong đời đấy. Tổ Vũ cấp tốc phán đoán thế cục hiện giờ. Suy nghĩ một chút cuối cùng hóa thành tử linh, định bụng đi về hướng sông Hộ Thành. Mà ngay lúc này trong phủ thành chủ, một đầu hắc long đột nhiên xuất hiện cất tiếng. Quên nói, cửa thành đã đóng, nhưng ngoài sông Hộ Thành có mấy đạo cửa khẩu sẽ không phòng bế. Dĩ nhiên tử khí nơi đó nồng đậm, bình thường ngay cả nhật nguyệt cũng đều không thể không thông hành. Bình thường nhật nguyệt vô phương thông hành không có nghĩa là không ai không thể thông hành. Lời này vừa nói ra có vài vị nhật nguyệt cấp tốc phóng về bên đó. Đã hiểu. Cẩn thận Tổ Vũ theo sông Hộ Thành chạy mất. Động tác của Tổ Vũ tức khắc khựng lại. Hắn nhìn về phía phủ thành chủ, nhìn về phía đầu hắc long vừa hạ xuống. Rất tốt. Hắn không nghĩ tới hắc ám ma long lại muốn can thiệp vào việc này. Đã vậy còn nhắc nhở những người khác đề phòng hắn chạy thoát. Hay lắm. Bên kia xem như bị người phong tỏa rồi. Được. Tổ Vũ cắn răng, Rất được, lão tử thật muốn hóa thân thành cư dân cổ thành, lưu lại nơi này thời gian dài, cùng ngươi đấu một trận già trò mới thôi. Lão tử mà đi thì ngươi còn sống vui vẻ một chút, ta mà không đi thì ngươi sẽ biết tay ta. Hết tập 220. Cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe và quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người vào buổi đọc truyện tiếp theo.